Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1975, chương 1977, xảy ra sự cố. Không có người biết đao thần tên gọi là gì, ngoại trừ thân mật nhất nhóm người bên ngoài, những người khác chỉ hiểu rõ đao thần chính là đao thần. Đây không chỉ là hắn ngoại hiệu, cũng là tên hắn. Càng là xem như tiên giới truyền kỳ một cái ký hiệu. Làm đau mà sinh, làm đau mà bi thương, làm đau mà chết. Gian phòng bên trong, rất yên tĩnh, tĩnh hầu như nghe không được hô hấp âm thanh. Chỉ có không nói gì trầm mặc. Nhìn qua ngày xưa uy phong bát diện đao thần thành bây giờ như vậy, phong trúc tàn năm bộ dáng. Chính là Mộng Hồng Nhan trong lòng có vô số oán khí. Giờ phút này cũng là hóa thành đau lòng, không ngừng rơi lệ, tàng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, dù có trăm ngàn năm mối hận, ta tâm cũng có thể như thế nào. Mộng Hồng Nhan chậm rãi lắc đầu, tiếng khóc mà nói, cổ tam thiên mắt nhìn kinh bát thiên, bỗng nhiên cười rộ lên, lão kinh, lúc trước ngươi một lòng muốn chết, bị ta khuyên trở lại. Hiện tại không hối hận đi, kỳ thực có chút khúc mắc, giải khai cũng liền giải khai, hà tất chấp nhất lấy không phóng. Kinh bát thiên đồng thời không nhìn tới Mộng Hồng Nhan, chậm rãi vượt vào phòng, đóng cửa phòng lại, mỗi một cái động tác đều lộ ra cực kỳ cố hết sức. Phảng phất phong nhẹ nhàng thổi liền sẽ té lăn trên đất. Tại trên người hắn đều tựa hồ có thể chứng kiến sinh mệnh trôi qua bi thương. Kinh bát thiên đi đến giường hẹp phía trước, nhìn qua hôn mê Tần Dương, duỗi ra khô cạn tay đặt ở hắn phần bụng, cảm ứng một lát sau, che kín nếp nhăn trên mặt nhiều vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Lấy huyễn ma khí tức, ngưng làm đau hồn, năm đó ta thất bại, chưa từng nghĩ hắn lại thành công. Bởi vì ngươi quá cố chấp, cổ tam thiên nói ra, cái này tiểu tử ngưng tụ thành đao hồn, lại đem người khác coi là vô thượng chí bảo huyễn ma đao đưa cho đồ đệ. Nói rõ hắn cũng không thèm khát huyễn ma đao, trong lòng không có đao, cũng không có chiếm lấy nó tham lam chi tâm, tự nhiên cũng liền không dễ dàng bị huyễn ma khí tức ảnh hưởng tâm trí. Mà ngươi thị đao như mạng. Sợ hãi rút ra huyễn ma khí, phía sau sẽ để cho bảo đao bị hao tổn. Cho nên người thủy chung không cách nào thành công. Sau cùng ủ thành bây giờ lần này hoàn cảnh, là đao cứu ngươi một mạng, hay vẫn là đao hại ngươi, cũng chỉ có ngươi chính mình mới có thể cảm ngộ. Cổ tam thiên nói rất chậm, kinh bát thiên cũng nghe được nghiêm túc. Bọn họ đã từng là sư huynh đệ, cũng là người dương. Trong lúc đó lại thành vì bạn tốt nhất, nhưng mà cuối cùng lại phản mục tiêu thành thù, chính là vận mệnh trêu cợt, sau cùng lại khiến cho hai người tương đương dựa vào vì mạng. Ban đầu vô cùng chói mắt hai người, bây giờ trở thành lịch sử, trở thành hai cái lão đầu tử, không khỏi làm cho người thổn thức. Cổ tam thiên nhìn qua Mộng Hồng Nhan, nhẹ giọng nói ra, Hồng Nhan. Trên người ngươi huyễn ma khí cũng đã bị tiểu tử kia hấp thu. Cũng liền mang ý nghĩa, ngươi thoát khỏi ác mộng, có lẽ ngươi trong lòng còn có oán khí, hận hắn lúc trước tự tay giết ngươi, nhưng quấn quýt những cái này cũng đã không cần thiết. Ngươi xem một chút hắn hiện tại bộ dạng này, cũng sống không được bao lâu, sớm muộn còn phải đi cùng ngươi. Mộng Hồng Nhan kinh ngạc nhìn qua kinh bát thiên. Trầm mặc không nói, cổ tam thiên thản nhiên nói, lúc trước hắn đem huyễn ma đao phong ấn về sau, liền một lòng muốn chết, chỉ bất quá hắn chết, người chấp niệm sẽ còn lưu tại nhân gian, huống hồ, người mang đi một nửa khác hồng ma đao, nếu như không là cái kia Ylenia, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi đem cái kia một nửa huyễn ma đao tàng đến Tây Phương. Hồng Nhan a. Không sai biệt lắm đã đủ. Hắn lúc trước giết ngươi, cũng là chứng kiến ngươi hóa thân thành ma. Không muốn để cho ngươi tiếp tục tiếp nhận dàn vặt, muốn biết giết một cái chính mình người yêu, nội tâm có bao nhiêu thống khổ. Cổ Tam Thiên ánh mắt hiển hiện mấy phần ảm đạm, lắc đầu thở dài. Mộng Hồng Nhan đôi mắt đẹp nhìn qua Kinh Bát Thiên, chậm rãi nói, Kinh ca, ta chỉ muốn hỏi lại ngươi một vấn đề, thương sinh cùng ta, ngươi sẽ lựa chọn ai? Vẻ cười khổ từ Kinh Bát Thiên khóe môi hiển hiện, ngữ khí chát chát vậy, người ta đáy lòng đều có đáp án, không phải sao? Ta muốn chính miệng nghe ngươi nói. Mộng Hồng Nhan ánh mắt nhu hòa, vừa gặp Hồng Nhan ngộ trăm sinh, lúc này luân hồi niệm không quên. Kinh Bát Thiên chậm rãi mở miệng, tốt, tốt. Mộng Hồng Nhan Ngọc Nhan dính đầy nước mắt, vừa cười vừa nói, Kinh ca, đời này gả cho ngươi, ta cũng dứt khoát, ngươi tốt nhất sống tiếp, ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ lần nữa trở thành cái kia lệnh tam giới ngưỡng vọng đao thần. Ta cũng sẽ hầu ở ngươi trong lòng, vĩnh viễn bồi tiếp. Theo nàng tiếng nói hạ xuống, hơi mờ thân thể bắt đầu bay tản ra đến. Trung quy, hóa thành một mảnh bột phấn. Một cái màu mực sợi tóc chậm rãi phiêu động, rơi vào Kinh Bát Thiên trên bờ vai. Kinh Bát Thiên nhẹ nhàng bắt lấy cái kia tia mái tóc, nhìn chăm chú hồi lâu, đem sợi tóc cẩn thận phóng trong ngực, quay người hướng về ngoài phòng đi đến. Sau đó thì sao? Cổ Tam Thiên hỏi. Chờ. Kinh Bát Thiên thản nhiên nói. Chờ cái gì? Các loại thiên hạ đại loạn. Chấm chấm. Tần Dương từ từ mở mắt, bên giường Ninh Phỉ Nhi chính trông chừng hắn. Cửu Điện Hạ thì tại bên cạnh, đứng an tĩnh, thỉnh thoảng tại nữ nhi cùng Tần Dương thân bên trên qua lại dò xét. Lão công, ngươi tỉnh. Ninh Phỉ Nhi chứng kiến Tần Dương tỉnh lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ một mảnh hưng phấn cùng vui sướng, lại nằm ở ngực nàng u u khóc lên. Xin lỗi lão công, đều tại ta, là ta hại ngươi. Tần Dương nhẹ vỗ về nữ hài mái tóc, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thở phào Cửu Điện Hạ, ôn nhu nói, thật xin lỗi, nhường các ngươi lo lắng. Tần Dương trong lòng rất buồn bực, không hiểu rõ vì sao chính mình đột nhiên liền ngất đi. Bất quá lần này choáng ngược lại cũng kịp thời, có vẻ như có thể hiệu quả giải quyết Ninh Phỉ Nhi cùng Cửu Điện Hạ vấn đề. Các ngươi trò chuyện, ta còn có việc. Về trước cung, về sau có thời gian lại đến xem các ngươi đi. Nhìn qua ôm nhau tại cùng một chỗ nam nữ, Cửu Điện Hạ trong lòng đắng chát, nhẹ giọng nói ra, ngươi hỗn đản. Tần Dương vừa muốn mở miệng giữ lại, Ninh Phỉ Nhi lại bỗng nhiên quay người nhìn nàng chằm chằm, nổi giận nói. Cửu Điện Hạ khẽ giật mình, thần sắc trên mặt xấu hổ vô cùng, trong lòng càng là khó chịu. Cái mũi chua chua, chán nản nói, Phỉ Nhi, ta biết ngươi hận ta, ngươi yên tâm, về sau, lưu lại. Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên nói ra, a, Cửu Điện Hạ mộng trụ, không rõ nàng lời nói. Ninh Phỉ Nhi tiến lên một bước, bắt lấy Cửu Điện Hạ thủ đoạn, đưa nàng kéo tới Tần Dương trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Lão công hiện tại ban đầu liền chuyện phiền lòng rất nhiều, ngươi lại rời đi, hắn chẳng phải là cả ngày muốn sầu mi khổ kiểm, còn phải ta tới dỗ dành. Các ngươi nếu đều thông đồng tại cùng một chỗ, còn có cái gì cố kỵ? Dù sao ta là sẽ không rời đi lão công, các ngươi phải làm sao đều không sao cả. Không phải, ta, Cửu Điện Hạ nội tâm khẩn trương nói không ra lời. Nàng không ngờ tới Ninh Phỉ Nhi sẽ đồng ý, trong lòng tức khắc vừa vui vừa xấu hổ day dứt. Ninh Phỉ Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, bớt đi ngươi lại có thể thế nào, hắn bên mình nữ nhân còn không phải góp mấy bàn mạt trược. Dù sao liền không sao cả. Tần Dương nhìn qua Ninh Phỉ Nhi giả bộ không thèm để ý, nhưng hốc mắt che kín nước mắt bộ dáng, trong lòng áy náy vô cùng, ôn nhu nói, Phỉ Nhi, ta sẽ không phụ các ngươi. Ninh Phỉ Nhi trong lòng chua chua, bỗng nhiên nhào vào Tần Dương trước ngực. Chết Tần Dương, ngươi nếu là dám phụ ta, ta liền đem ngươi cho thiến. Cảm nhận được nữ nhân trong lời nói u oán khí tức, Tần Dương giữa hai chân không tên mát lạnh, ngượng ngùng mà cười. Nữ nhân a, hay vẫn là đừng trêu chọc quá lợi hại. Bành, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị Mộ Dung Hề Dao đẩy ra, gấp giọng nói ra, không tốt Tần Dương, Mục Tư Tuyết bên kia xảy ra sự cố. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.